Tính kế bạch tập, chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng, anh không những không dừng lại, mà động tác càng thêm mãnh liệt. Đập mạnh vào, người đàn ông bên ngoài ra lệnh cho hai vệ sĩ đứng xung quanh. Nhưng cửa đã được cải tạo đặc biệt, dù là vệ sĩ cao to lực lưỡng cũng không thể mở cửa ngay lập tức bằng sức mạnh của mình. Lục Lãng, thằng nhóc. Thằng khốn, tao biết mày ở trong đó. Mau mở cửa ra, dù ông ta có tức giận đạp cửa thế nào. Cửa vẫn đứng vững, tất nhiên bên trong cũng không có phản hồi. Kiều Trà bám chặt vào lưng anh, móng tay cắm sâu vào da thịt, răng cắn chặt vào vai anh, ngăn tiếng rên rỉ thoát ra. Cảm giác xấu hổ mạnh mẽ hơn bao giờ hết, nhưng anh như không cảm thấy đau đớn. Ngược lại, cười khẽ bên tai cô. Càng có người, em càng hưng phấn. Cắn chặt anh quá, sao không cắn đứt cái côn THT của anh? Cô giận dữ trừng mắt nhìn anh, nhưng không có chút uy lực. Mồ hôi làm ướt tóc trước trán, dính chặt vào mặt, làm nổi bật vẻ quyến rũ trong ánh mắt. Trông thật mê hoặc, ánh mắt Lục Lãng lóe lên. Anh cúi xuống, cắn lấy đôi môi đỏ mọng của cô, lưỡi xâm nhập vào miệng cô, mạnh mẽ chiếm lấy oxy của cô, cảm giác ngạt thở dần bao trùm, một cảm giác khoái cảm ẩn giấu, đi trên bờ vực nguy hiểm tràn lên đầu cô. Cô dần không nhìn rõ người đàn ông trước mặt, chỉ còn lại những tia sáng như pháo hoa nổ tung trong đầu. Ông Giang, bên ngoài tìm được một thanh sắt, đưa đây. Giang Bác nhận lấy thanh sắt từ tay vệ sĩ, nhẹ nhàng cân nhắc, nặng trĩu, ông giơ lên, đập mạnh vào khóa cửa, nhưng giữa chừng lại dừng lại, cửa mở, Lục Lãng từ bên trong bước ra, áo choàng ngủ lỏng lẻo trên người, lờ đánh buộc dây áo, lộ ra ngực đầy vết cào và cắn, dáng vẻ này hoàn toàn cho thấy anh vừa làm gì bên trong, thậm chí còn rất mãnh liệt. Lục Lãng liếc nhìn, dưới đất đầy mảnh vỡ gốm sứ, thủy tinh, phòng khách lộn xộn, có vẻ như Giang Bác, người luôn nổi tiếng là người có giáo dục tốt, cũng bị ép đến mức bộc lộ tính xấu nhất. Anh cười nhạt, chú nhỏ, chú không đi làm, chạy đến đây làm gì? Giang Bác cười lạnh, thằng khốn, mày biết mày đã làm gì không? Cô ấy có ở trong đó không? Từ khi bắt đầu dạy học, ông luôn kiềm chế tính xấu của mình, sợ làm gương xấu cho học sinh. Nhưng bây giờ thân hình cao ráo, áo vest mở, tay áo sắn lên không đều, tóc còn hơi rối, không còn dáng vẻ ôn hòa lịch sự thường ngày. Người có thể ép ông bộc lộ tính xấu chỉ có hai người. Một trong số đó là Lục Lãng. Ông bước vào, Lục Lãng duỗi tay chặn cửa, không cho vào. Vẻ mặt không hề lơ đễnh, thậm chí còn cứng rắn. Cô ấy ở trong, nhưng chú không thể gặp. Nói rồi, anh đóng cửa lại, mọi sự mất kiểm soát ở bên trong bị giấu kín. Trong phòng khách yên tĩnh, cuối cùng chỉ còn lại hai người. Lục Lãng ngồi dựa vào ghế sofa, tay cầm ly rượu, nhấp vài ngụm rượu vang. Giang Bác khoanh tay, nhìn anh với vẻ khinh bỉ. Không khỏi lắc đầu, cười lạnh, tao sớm nên nghĩ rằng nhà họ Lục các người đều là kẻ điên. Không đúng, ít nhất bố mày còn có thể uống thuốc kiểm soát, còn mày thì hoàn toàn buông thả. Lục Lãng nhướng mày, không phủ nhận nhận định của ông. Hồ sơ bệnh án tâm thần của mày đã bị phát tán hoàn toàn trên mạng. Vẫn chưa tìm ra ai làm, nhưng mày biết bây giờ trên mạng gọi mày là gì không? Người tình khủng khiếp, nếu không để Kiều Trà ra gặp người, lần sau đến không phải là tao, mà là cảnh sát. Lục Lãng lắc ly rượu đỏ trong tay, không quan tâm, chỉ là một đám người vô dụng thôi. Ha, vô dụng, mày coi thường sức mạnh của họ, cộng thêm những người mày đã đắc tội, dư luận không thể hạ nhiệt, nhiều người muốn thấy mày thất bại, hơn nữa bố mày cũng đã về. Bảo mày về gặp ông ấy, tôi còn việc, không có thời gian. Lục Lãng hiếm khi lộ vẻ bực bội, ném ly rượu trở lại bàn, kêu leng keng, Không có thời gian. Ồ, ông ấy nói nếu mày không có thời gian, người kiểm toán trong tay ông ấy sẵn sàng cùng mày kéo dài. Mày có quá nhiều hành động ngầm. Khi Kiều Trà tỉnh lại lần nữa, cô thấy mình nằm trong lòng Lục Lãng. Khẽ cử động, bàn tay đặt trên eo cô lập tức siết chặt. Cô nhẹ giọng, anh chưa ngủ à? Ừ, Lục Lãng nhắm mắt, tay nhẹ vuốt lưng cô. Cô lại hỏi, khách đi rồi à? Đi rồi. Vậy thì tốt, cô hy vọng người đến không biết rằng khi ông ta gõ cửa, cô và Lục Lãng vẫn đang làm tình. Tốt nhất là không biết cô là ai. Thật xấu hổ. Lục Lãng mở mắt, đôi mắt sâu thẳm nhìn cô một lúc lâu, khiến Kiều Trà cảm thấy không thoải mái. Anh mới nói, em muốn ra ngoài không? Rời khỏi căn phòng này. Cơ thể Kiều Trà khẽ cứng lại. Cô không biết anh có đang thử thách không? Mỗi lần nghĩ đến việc mình nói dối là bị lật tẩy, cô vẫn quyết định nói thật. Có chút muốn, lại có chút không muốn. Em đã quen sống ở đây, nhưng cũng không thể ở mãi đây được. Vậy từ ngày mai, anh sẽ không khóa cửa nữa. Đừng rời xa anh được không? Một lúc lâu sau, anh mới từ từ nói câu cuối. Có chút cứng rắn lại có chút cầu xin. Đôi mắt đẹp tràn đầy sự khao khát như đứa trẻ. Cách chương.